Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 894, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 894 bác sĩ nam nào, chính là người bên khoa tim mạch đó, nghe nói còn có chút quan hệ với quý viện của chúng ta, cô nói xem đứa bé này. Điều này không thể nói bừa được, chỉ có điều hình như tôi chưa nghe thấy cô ấy đã kết hôn rồi, qua một hồi lại thấy có thai trước khi cưới, còn chưa kết hôn, chồng còn chưa biết là ai, cao hứng như vậy cũng không sợ cuối cùng lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ai mà biết, có thể là cô đoán đúng rồi, đứa bé này có khi là của quý viện. Bị chúng ta bàn tán như vậy, không phải đúng lúc có thể mượn cớ chuyển mình sao? Ban đầu bọn họ còn có chút để ý, nói đến cuối cùng, quả thật là bọn họ không sợ gì nữa rồi, gần như quang minh chính đại mà bàn tán. Nam Khuê nghe rồi, trong lòng không cần nói có bao nhiêu khó chịu. Nói cô có thai trước khi cưới, cô có thể nhịn cô và Kiến Thành đúng thật là chưa tái hôn. Nhưng mà bọn họ lại bàn tán linh tinh. Đứa bé này là của Kiến Thành, không hề có chút quan hệ nào với tên đàn ông đáng ghét Quý Dạ Bạch kia. Nam Khuê vẫn luôn nói với bản thân mình, không được tức giận, không được kích động. Bây giờ cô không còn một mình nữa, cô vẫn còn con, cô nhất định phải khống chế tốt tính tình của mình. Cô phải vui vẻ lên, nhưng những lời đó cứ nghẹn cứng trong lòng, thật sự khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Khuê Khuê, cậu đừng để ý, bọn họ chỉ là lo chuyện bao đồng thôi, đừng quan tâm đến bọn họ nữa, cũng đừng để những lời của bọn họ trong lòng. Nhưng mà, Nam Khuê cảm thấy cô vẫn có chút để ý, không nhưng mà nữa, bây giờ cậu đã chuẩn bị làm mẹ rồi, nhiệm vụ đầu tiên của cậu chính là giữ tâm trạng thật tốt, ăn ngon uống ngon ngủ ngon, đến lúc đó sinh cho chồng cậu một đứa con trắng trẻo mập mạp. Nghe Đông Họa an ủi, tâm tình Nam Khuê cũng buông lỏng bớt đi rất nhiều. Ăn cơm xong, Nam Khuê đi vào nhà vệ sinh. Đúng vào lúc cô chuẩn bị mở cửa đi ra thì bên ngoài lại truyền tới giọng nói đang tám chuyện. Không giống với lần trước, giọng nói lần này cô rất quen thuộc, chúng là y tá của khoa cô làm việc. Dư hôm nay mọi người đã biết chưa? Đương nhiên, bây giờ trên dưới cả khoa ai mà không biết. Bác sĩ nam ấy mà cũng quá mất mặt rồi, cái người gọi là bạn trai của cô ta còn chưa từng tới đây, còn chưa kết hôn mà bây giờ không hiểu sao đã bị làm cho to bụng rồi, nếu là tôi thì tôi đã trốn trong nhà khóc không kịp rồi. Cô ta thì hay rồi, còn làm như đó là chuyện gì vinh dự lắm đó mà đi tuyên truyền khắp nơi, sợ không ai biết sao, đúng là không biết xấu hổ. Một y tá khác cũng lập tức phụ họa, đúng vậy, đúng là không thể nhìn người từ bên ngoài được, trước kia tôi vẫn cho rằng cô ta thuần khiết lắm đó, không ngờ là giả vờ thanh cao, bản thân cũng không biết điểm dừng, chưa cưới đã bầu. Chờ mà xem, đến khi bụng cô ta lớn rồi mà chưa cưới thì mặt mũi đâu còn nữa. Cách chương.